là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chúng ta mới là thợ săn. Sách mới cầu cất giữ, đây không phải nói nhảm sao? Vấn đề là chúng ta sẽ không nhảy tiêu chuẩn chim ưng con cất cánh. Không có biến thành cự hình diều hâu à? Đúng thế, không sai. May mắn còn sống sót, các học sinh lập tức kêu lên. Mọi người im lặng, Lý Dạ Huyền đè ép ép tay, ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó khóe mắt liếc qua, lườm ngay tại đang ăn 7 con cự hình diều hâu một chút. Xác định 7 con cự hình diều hâu vẫn đang ăn, còn cần một hồi mới kết thúc, Lý Dạ Huyền mới tiếp tục nói ra. Nghe, chính xác thông quan phương pháp. Chúng ta không cách nào đạt thành, vậy cũng chỉ còn cách dùng mặt khác phương pháp thông qua cái này trò chơi. Phương pháp gì? Mau nói a, chúng ta đang chờ nghe đây. Tại mọi người thúc giục dưới, Lý Dạ Huyền đáy mắt bắn ra một vòng lăng lệ sát ý. Gàn từng chữ nói ra, chuyển, đổi, nhân, vật, chuyển đổi nhân vật, cái gì nhân vật a? Lý Dạ Huyền đáp. Chúng ta muốn từ con mồi, biến thành thợ săn, trái lại đi săn cự hình diều hâu, phản đi săn, Ngô Cương, Lưu Tử Đào đám người nghe vậy, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Dạ Huyền nói tới phương pháp, là thường nhân không dám nghĩ, cự hình diều hâu đáng sợ cỡ nào, ở đây người sống sót rõ như ban ngày, người bình thường, căn bản không thể nào là cự hình diều hâu đối thủ. Tựa như là diều hâu cùng thỏ chênh lệch, không cách nào đền bù. Ta cho là ngươi nghĩ được biện pháp gì đâu. Nguyên lai là điên rồi. Phi, lão tử nếu là có thể giết chết cự ưng quái vật, còn cần ngươi ở chỗ này nói nhảm. Ngươi nghĩ rằng chúng ta mỗi người đều như ngươi, có thể đơn độc giết chết to lớn diều hâu sao? Lý Dạ Huyền thấy thế, cũng không bối rối. Thậm chí có thể nói, đã sớm đoán được như vậy, nếu là, có súng đâu, Lý Dạ Huyền đột nhiên nói, có súng, chuẩn bị rời đi người, toàn bộ bước chân dừng lại, quay đầu lần nữa nhìn về phía Lý Dạ Huyền, có súng, có thể suy tính một chút, chỉ bất quá, ở đâu ra thương, đám người hỏi, có người cười nhạo, nói ra. Ngươi sẽ không trông cậy vào Hoàng Trung Nghĩa một khẩu súng à? Hoàng Trung Nghĩa chết rồi, nhưng là trên tay của hắn còn cầm súng. Thương, đương nhiên là có, mà lại có rất nhiều. Lý Dạ Huyền tràn đầy tự tin nói, đồng thời đưa di động giơ lên. Tin tưởng các vị đã đều biết Final Destination App à? Biết, nâng lên Final Destination App. May mắn còn sống sót, các học sinh sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó đại bộ phận nhẹ gật đầu. Sống qua vòng thứ nhất trò chơi, ai còn không biết Final Destination App? Không chỉ có biết, chỉ sợ ở đây không ít người đăng ký Final Destination App. Xin lấy ra điện thoại di động của các ngươi. Lý Dạ Huyền tiếp tục nói. Còn có, nếu như muốn sống sót, liền đàng hoàng dựa theo ta nói làm. Lý Dạ Huyền câu nói này, nguyên bản một chút do dự, không nguyện ý phối hợp học sinh, đành phải móc ra điện thoại di động của mình, mở ra Final Destination App. Tại Final Destination App bên trong, có cái hối đoái thương thành, có thể tìm được súng ngắn cùng đạn hối đoái. Tìm được, thế nhưng là súng ngắn hối đoái cần 15 điểm khoán. Đạn cũng là một điểm khoán 5 phát đạn, mà ta chỉ có 10 điểm khoán, căn bản không đủ dùng a. Phàm là có điện thoại di động đồng học, nhao nhao mở ra Final Destination App, sau đó phát hiện vấn đề, điểm khoán chưa đủ. Lý Dạ Huyền sớm đã dự liệu được loại tình huống này, cười nói ra, mời các vị nắm giữ điện thoại di động đồng học lân cận tìm một cái đồng dạng nắm giữ điện thoại di động đồng học, sau đó dùng Final Destination App lẫn nhau thêm làm hảo hữu, Final Destination app có thể thêm hảo hữu. Cái này vẫn là mất tích Ninh Văn Tĩnh, nhắc nhở Lý Dạ Huyền. Bởi vì cái này công năng hắn cũng không rõ ràng. Cho dù là Lý Dạ Huyền, nếu như không tỉ mỉ, trong thời gian ngắn, cũng chưa chắc sẽ phát hiện chức năng này. Tăng thêm hảo hữu công năng không rõ ràng, đưa tặng điểm khoán công năng cũng không rõ ràng. Tốt, mời các vị tăng thêm hảo hữu đồng học, hướng đối phương đưa tặng 10 điểm khoán. Cứ như vậy, các ngươi liền có chút khoán, có thể mua sắm đạn cùng súng ngắn. Lý Dạ Huyền nói, đáng tiếc, mỗi cái người sử dụng mỗi ngày chỉ có thể nhận lấy 20 điểm khoán. Bằng không, ta có thể thống nhất đem bọn hắn điểm khoán thu thập lại. Lý Dạ Huyền đáy lòng thầm than một tiếng. Ngay sau đó, đám người dựa theo Lý Dạ Huyền chỉ dẫn, thành công từ Final Destination app trong thương thành, hối đoái thương cùng đạn. Mặc dù không phải mỗi người một thanh, nhưng là có thêm mấy chục thanh súng ngắn, lại đối phó cự hình diều hâu, lực lượng cũng đủ rất nhiều. Lý Dạ Huyền nhất cử nhất động, rơi vào đen trắng gấu con rồi đáy mắt, để nó sắc mặt âm trầm đáng sợ, sát ý bừng bừng. Ha ha, giày vò đi, cứ việc đi giày vò, dù sao cuối cùng là từ ta giữ cửa ải. Đứng tại trên đài đen trắng gấu con rối, lạnh băng băng thấp giọng nở nụ cười. Trái lại Lý Dạ Huyền thì là lộ ra mỉm cười. Súng ngắn cùng đạn sắp xếp gọn, Lý Dạ Huyền được phân phối đến một khẩu súng. Sau đó vạn sự sẵn sàng, đám người bắt đầu chuẩn bị phản săn giết. Sách mới cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu đánh giá phiếu tương đương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.